tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 241. Phiền phức 2, Phan An Tâm Tư cũng không ở y dược phía trên. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện tự nhiên. Trường sinh bất tử đối Phan An tới nói là chỗ truy cầu sự vật. Nhưng mục đích chủ yếu là truy đuổi vô tận tri thức. Cùng những người bình thường kia một dạng, Phan An hiện nay cũng không làm được trường sinh bất tử. Trường sinh bất tử không làm được, trường sinh bất lão cũng không làm được. Phan An cũng không bài xích tử vong, sẽ không căm ghét tử vong. Hắn đối tử vong cũng không quý kỵ, chỉ là không nghĩ liền dễ dàng như vậy chết đi. Cho dù chết, cũng phải là loại kia để cho mình tâm phục khẩu phục. Để cho mình vô pháp chống lại, lực kiệt mà chết loại kia cách chết, mà không phải nằm ở trên giường chờ chết. Phan An lý giải rất nhiều người ý nghĩ, nhưng không đồng ý. Những người này truy cầu đầu tiên chính là trường sinh bất lão. Mong mà không được chính là trường sinh bất tử. Người trước là vĩnh viễn duy trì ở tuổi trẻ trình độ. Người sau lại là nỗ lực sống tạm. Người sống lâu sẽ sợ hãi cái chết, sẽ chiếm cứ nhiều tư nguyên hơn đến duy trì ưu thế của chính mình địa vị. Trước mắt thời đại cũng không thích hợp quá lâu trường thọ. Nếu như nhân loại sớm tiến vào tinh tế thời đại lời nói, như vậy rộng lớn không gian dưới, mỗi người tuổi thọ tăng lên tới 200-300 tuổi cũng không là vấn đề. Trước mắt lời nói, mỗi người tuổi thọ tăng lên tới 100 tuổi đều sẽ tạo thành vấn đề lớn. Lại nói, Phan An cũng không có năng lực đem người của toàn thế giới đều duy trì ở thanh xuân giai đoạn. Đối với tự nhiên sự tình, Phan An kỳ thực rất ít sẽ đi chủ động can thiệp. Chân văn, lòng tham. Để Phan An ý thức được vấn đề, có một số việc không sớm chút lời nói ra sẽ tạo thành càng ngày càng nhiều phiền phức. Phan An vẫn luôn không phải một cái sẽ quá nhiều do dự người, nên nói sẽ nói, rất nhiều chuyện đều sẽ quyết định thật nhanh hạ quyết định. Hắn suy nghĩ một giây chính là vượt qua người thường một năm suy nghĩ. Có thể, nhưng đây là một lần cuối cùng rồi. Phan An nhìn về phía Chân Văn, rất nói thật, bất luận là ngươi vẫn là Lý Nghiên, sau này ta đều sẽ không tiếp tục làm chuyện như vậy. Này đối thân thể của các ngươi cũng không có lợi. Chân Văn nguyên bản còn rất vẻ mặt cao hứng tức, khắc liền sửng sốt, sau đó cau mày nhìn Phan An, biểu tình cũng biến thành trở nên cẩn thận. Có, cái gì chỗ hỏng sao? Phan An thả xuống trong tay đang ở xử lý khối thịt, mở vòi nước rửa tay một cái, lại như là vận động viên một dạng. Hiện tại thân thể của các ngươi kỳ thực đều ở tiêu hao tương lai. Chờ đứt rời loại này tương tự dược tề một dạng chống đỡ sau, chẳng mấy chốc sẽ cấp tốc già yếu xuống, thân thể cùng dung nhan đều sẽ gấp bội quay trở lại. Phan An đi ra ngoài, Chân Văn nhìn Phan An bóng lưng, nghe Phan An lời nói, cũng cấp tốc rửa tay một cái đi theo. Ngươi nói hơi dọa người, có nghiêm trọng như vậy sao? Chân Văn cùng sau lưng Phan An, có chút sợ sệt rồi. Phan An ngồi ở phòng ăn trên ghế, một tay mở ra mặt hướng bên kia cái ghế. Rất nhanh Chân Văn an vị ở Phan An đối diện, rất lưu ý nhìn Phan An, chờ đợi Phan An trả lời. Rất nhiều có thể duy trì lão nhân thân thể khỏe mạnh đồ vật đều thuộc về cùng quý trọng loại kia. Không có chuyên nghiệp đoàn đội bảo dưỡng lời nói, kỳ thực thân thể rất dễ dàng liền sẽ gặp phải ở độ tuổi này hẳn là ra vấn đề. Sở dĩ phá sản cùng bỏ tù người, trừ bỏ áp lực trong lòng bên ngoài, cũng chết đến càng mau một chút. Chân Văn gật gật đầu, nhìn Phan An, cái này ta hiểu, nhưng là, ngươi không phải có thể vẫn giúp ta sao? Vấn đề là vấn đề kia, nhưng Chân Văn cảm thấy chỉ cần Phan An ở bên cạnh mình, liền sẽ không có vấn đề. Phan An giải thích, như là vận động viên một dạng, một số thời khắc trừ bỏ dược vật cùng dinh dưỡng ở ngoài, chính mình rèn luyện cũng là tất yếu. Vận động viên ở xuất ngũ sau, bởi vì tuổi tác cùng rất nhiều nguyên nhân, sẽ ở đi xuống dốc. Trần Văn tức giận nhìn Phan An, ta không có hỏi ngươi cái kia, ngươi cùng ta nói hưu nói vượn, nói xong hiện biên nói dối, kỳ thực chính là không nghĩ quản ta có đúng hay không. Nữ nhân ở một số thời điểm cảm giác rất chuẩn xác. Trần Văn không quản Phan An nói cái gì, ngược lại chính là rất lưu ý khuôn mặt đẹp sự tình. Gặp Phan An cùng mình nói xong đồ ngổn ngang, liền cấp tốc tìm tới vấn đề mấu chốt. Nàng không phải nghĩ đến cái này, cũng không phải cho rằng Phan An là nói mò, chỉ là bởi vì Phan An từ chối nàng, sở dĩ nổi nóng mà thôi. Giảng đạo lý, không nghe, người từ chối ta chính là không nghĩ quản ta rồi. Chính là chê ta là lão thái bà, không nghĩ quản ta rồi. Càng là như vậy nghĩ, liền càng cảm thấy oan ức. Trần Văn oan ức lại tức giận chừng Phan An. Phan An lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cùng nữ nhân giảng đạo lý, vẫn luôn là hắn không thích làm sự tình. Rất nhiều lúc đều là yên lặng coi như bối cảnh bản không nói lời nào. Có thể trước mắt nữ nhân này nhưng là để hắn không thể tiếp tục trầm mặc số ít người một trong. Không phải, ta vẫn luôn là rất lưu ý người nhà. Không quản tương lai làm sao, ta đều sẽ chăm sóc tốt ngươi. Sở dĩ không cần lo lắng già rồi chuyện sau đó. Trần Văn không nghe lọt câu nói như thế này. Nàng liền trừng Phan An. Dùng nghe tới như là tiểu hài tử một dạng âm thanh hỏi. Kia xóa bóp sự tình đây. Không được, một lần cuối cùng cũng không cần. Ta cảm thấy ngươi đã ỉ lại lên loại chuyện kia. Chuyện như vậy cần triệt để bỏ hẳn. Phan An thái độ rất kiên quyết. Một lần cũng không cho rồi. Trần Văn khí đứng lên lên. Đẹp đẽ nhỏ và dài ngón trỏ thẳng tắp chỉ vào Phan An. Khí thân thể đều đang phát run run. Ngươi cái này nghịch tử. Phan An lộ ra bất đắc dĩ lại lúng túng biểu tình. Tới cửa con rể tuy nói là coi như nhi tử đến nhìn cũng không già. Có thể bị Trần Văn xưng hô như vậy, y nguyên là cảm giác rất lúng túng. Bởi vì niên kỷ quan hệ, Phan An chưa bao giờ đem Trần Văn nhìn thành là mẹ của chính mình. Rất nhiều lúc đều là xem là một cái A-di hoặc là bằng hữu. Sở dĩ nghe được hiện ở cái này nghịch tử chỉ trích, cảm giác không gì sánh được quái gì, tức giận khẳng định là không có. Phan An cũng rõ ràng nữ nhân đối với khuôn mặt đẹp cùng tuổi trẻ coi trọng. Lúc này càng nhiều chính là bất đắc dĩ thôi. Có lẽ khi đó liền không nên làm như vậy. Quá độ ban tặng cùng trợ giúp, rất nhiều lúc đều sẽ hình thành đuôi to khó vẫy phiền phức. Biết về biết, nhìn Trần Văn từng ngày già yếu thời điểm, Phan An biết rõ sẽ có phiền phức, vẫn là làm loại chuyện kia. Trần Văn nhìn Phan An y nguyên là thành thật cúi đầu không nói lời nào. Liền khí đứng ở Phan An trước người, nhìn Phan An thúc giục, nói đi, ngươi muốn chỗ tốt gì mới bằng lòng giúp ta. Ta ngày mai nếu là đột nhiên lão xuống lời nói, ngươi nhưng là muốn chịu trách nhiệm. Phan An đứng lên nói rằng, sẽ không như vậy, chỉ cần duy trì hài lòng tâm thái, mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, cũng duy trì mức độ nhỏ rèn luyện, cùng người thường so ra cũng không hề có sự khác biệt. Trần Văn chân mày cau lại, nói cách khác, ngươi mới vừa nói đột nhiên lão xuống, là gạt ta. Đúng là lừa người, Phan An lực lượng tinh thần không có loại kia tác dụng phụ. Bởi vì cân nhắc đến khả năng vấn đề xuất hiện, Phan An ở ẩm thực phương diện vẫn luôn là đang yên lặng cung cấp thích hợp bổ dưỡng. Không có, Phan An thành thực lắc lắc đầu. Chuyện như vậy chủ yếu là nhìn tâm thái. Hơn nữa thế giới này nào có trường sinh bất lão sự tình. Ngươi nhìn ta không chính là đang chậm chậm biến lão sao? Ta nếu là thật sự có vậy ngươi nghĩ tới loại kia bản lĩnh, liền sẽ không trở thành hiện ở loại này đại thúc rồi. Trần Văn nhìn Phan An, Hiện tại 37-38 tuổi Phan An xem ra mặc dù là có thành thục nam tính trầm ổn cùng mị lực, nhưng dù là ai đều có thể nhìn ra hắn không còn trẻ nữa rồi. Phan An cách nói không có kẽ hở. Trần Văn nhìn Phan An, đánh giá Phan An, cũng lộ ra vẻ suy tư. Thấy thế, Phan An liền giải thích, cũng không phải ta không nghĩ, là ta không có năng lực như thế. Trước chủ yếu là ngươi trời sinh quyến rũ quan hệ, Lý Nghiên cũng vẫn luôn cùng ta thảo luận loại kia kỹ thuật. Có thể ngươi nhìn Lý Nghiên cùng ta, đều là đang chậm chậm biến lão. Trần Văn nghĩ con gái biến hóa, cảm giác Phan An nói xác thực là có đạo lý. Hơn nữa Phan An vẫn luôn là loại kia sẽ không nói khoác nói cùng mạnh miệng người. Lúc này càng không phải đang nói đùa biểu tình. Phan An kiên trì nói rằng, kỳ thực cho tới nay đều là tâm lý của ngươi tác dụng. Của ta xoa bóp cũng không có tác dụng. Kể từ cùng ta sinh hoạt chung một chỗ sau, ngươi sẽ không có người bình thường nhiều như vậy lung ta lung tung sự tình. Mỗi ngày không có phiền lòng sự, cũng không cần cân nhắc gia đình quan hệ. Mỗi ngày đều rất dễ dàng, nói chuyện cũng rất tự nhiên. Đây mới là duy trì dung nhan bí tịch a. Trần Văn có chút tin tưởng, nhưng lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Người trước nói chính là cái gì? Nói dược vật bảo dưỡng cái kia, lại nói là vận động viên loại hình. Trần Văn nhìn Phan An. Phan An hiện tại giải thích cùng vừa nãy giải thích, thật giống không phải một chuyện. Phan An chỉ dùng không một giây đã nghĩ được rồi lý do. Thật lòng giải thích, ta đấm bóp cho ngươi thời điểm, thân thể của ngươi sản sinh nhiệt lượng, như vậy có trợ giúp vóc người duy trì. Cái này đối thân thể là có chỗ tốt, nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi bình thường có thể vận động đấy. Trần Văn trắng Phan An một mắt, ngươi là đang nói ta mập chứ? Không có, Phan An lắc lắc đầu, ta đi làm cơm rồi. Trần Văn nhìn quay lưng chính mình đi ra ngoài Phan An. Ở tại chỗ cau mày nghĩ đến hơn một phút đồng hồ sau. Vẫn là hướng đi Phan An. Thiếu cho ta nói phí lời. Buổi tối tới phòng ta cho ta xoa bóp. Ngươi không đến lời nói. Ta ngày hôm nay liền nằm ở ngươi trên giường. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.